Lê Hồng xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 48 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Lê Hồng cũng như yêu thích các tập truyện do Lê Hồng diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để chia sẻ cho bạn bè và người thân biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 48 của Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Sau khi Lê Văn Vân ra khỏi tập đoàn Phong Vận, anh bỗng nhíu chặt mày. Bây giờ trong 7 mệnh xương rồng mà anh biết thì anh đã hấp thụ một mệnh của nhà họ Hoàng. Tối nay anh cũng có thể lấy được mệnh ở nhà họ Quách, nhưng 5 mệnh còn lại thì hơi rắc rối. Bên Minh Sùng thì cần anh phải xách đầu của Lý Đông Dã mới được, nhưng Lý Đông Dã quanh năm luôn ở trong nhà, gần như không ra khỏi cửa. Hơn nữa, Lê Văn Vân không biết thực lực cụ thể của lão già này cũng như trong nhà họ Lý có bao nhiêu đỉnh cấp. Dưới tình huống như vậy, nếu cưỡng ép xông vào nhà họ Lý để giết chết Lý Đông Dã thì không phải là hành động sáng suốt, đồng thời còn có thể gây ra động tĩnh rất lớn nữa. Mình chỉ có thể đợi sau khi Thu Thu đến rồi hẵng nói thôi. Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói. Thu Thu là tên thật của Lý Thu, từng là số 43 của người gác đêm, bây giờ đã lọt vào top 20. Anh ta là người nhỏ tuổi nhất trong tiểu đội 11762, gia nhập vào người gác đêm muộn hơn một năm so với Lê Văn Vân. Anh ta cũng không phải là kỳ tài võ thuật hay thiên phú gì khác, nhưng anh ta có tuyệt kỹ sống còn, đó là kỹ thuật bắn súng cực kỳ đáng sợ. Anh ta là thần bắn tỉa của người gác đêm. Trên thực tế, ban đầu thiên phú luyện võ của Lý Thu thậm chí là không thể nào đi ra khỏi chiến trường chính. Nhưng dựa vào kỹ thuật bắn súng này, lúc Lê Văn Vân chọn người để thành lập tiểu đội đã lựa chọn anh ta. Sau khi đạt tới đỉnh cấp, súng ống bình thường đối với kiểu người như Lê Văn Vân mà nói thì không còn nhiều tác dụng, nhưng Lý Thu thì khác. Mặc dù ban đầu anh ta chỉ là số 43, nhưng nếu thật sự kéo một ra đánh thì Lê Văn Vân có thể hơi kiêng kỵ. Nếu không phải giá trị vũ lực của anh ta quá yếu thì lúc đó Lý Thu cũng không xếp hạng thấp như vậy. Trước đây Phạm Nhược Tuyết từng nhắc đến, ba người bọn họ đều tới Yến Kinh tìm Lê Văn Vân. Bên người gác đêm cũng hy vọng Lê Văn Vân có thể huy động lại tiểu đội 11762. Đợi anh ta tới nơi, đến lúc đó có việc đánh giết Lý Đông Dã mà không gây ra động tĩnh quá lớn cũng không phải là chuyện không thể. Không biết tới chừng nào ba người này mới tới đây, đến lúc đó nhất định phải chuốc cho bọn họ thật say mới được. Đúng rồi, còn lão già Cố Bạch kia nữa, không biết bây giờ còn háo sắc như lúc trước không? Lê Văn Vân nghĩ đến ba người họ, nhất thời khóe miệng không khỏi cong lên. Mấy người này đều là anh em của anh, là người cùng vào sinh ra tử trên chiến trường. Lúc Lê Văn Vân đang đứng đó suy nghĩ lung tung, thì điện thoại của anh bỗng đổ chuông. Anh cầm lên xem, thì phát hiện ra là Long Nhã Lâm gọi tới. Lê Văn Vân nghe máy rồi hỏi. Alo, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì thì không được phép gọi điện cho anh sao? Long Nhã Lâm khẽ hỏi. Không phải vậy. Anh đang ở đâu thế? Tôi sẽ tới tìm anh đây. Long Nhã Lâm mím môi nói. Hình như giọng nói của cô ấy có hơi nghẹn ngào, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lê Văn Vân nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô ấy thì nhíu mày hỏi. Cô bị gì vậy? Không có gì đâu, tôi chỉ hơi không vui nên muốn tìm anh để uống một ly thôi. Long Nhã Lâm lẩm bẩm. Lê Văn Vân cũng không từ chối chuyện đi uống một ly, nhưng bây giờ đang là giữa trưa nên anh cảm thấy uống rượu không được ổn cho lắm. Anh nhíu mày nói. Bây giờ uống rượu không sao chứ, quán bar cũng đâu có mở cửa đâu. Tôi có một người bạn mở quán nên đã nhờ chị ấy mở cửa rồi, chúng ta cứ tới thẳng đó là được. Để tôi gửi địa chỉ cho anh. Long Nhã Lâm nói. Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Dù gì buổi chiều anh cũng đang rảnh rỗi, tạm thời muốn lấy được hai mảnh xương trong tay Minh Sùng và Lý Đông Dã là chuyện cực kỳ khó khăn. Bên nhà họ Quách thì đến tối mới cùng ăn, nên buổi chiều anh thật sự rất nhàm chán. Mặc dù Long Nhã Lâm nói là đi uống rượu, nhưng một cô gái như cô ấy cũng chẳng uống được bao nhiêu. Lê Văn Vân ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý. Đợi sau khi Long Nhã Lâm gửi địa chỉ cho anh rồi, Lê Văn Vân liền lái xe đi tới chỗ đó. Sau khi tới nơi, Lê Văn Vân đỗ xe xong thì ngẩng đầu lên nhìn. Quán bar này là một quán bar yên tĩnh, mặc dù bây giờ chỉ là buổi trưa, nhưng cũng mở. Hình như bên trong cũng không có bao nhiêu người. Có một bóng người cao gầy đang đứng ở cửa. Cô ấy mặc một bộ đồ bó sát, lộ rõ vóc dáng hoàn hảo. Nhưng bây giờ trên mặt cô ấy lại hiện lên vẻ xoắn xuýt và u buồn. Đó chính là Long Nhã Lâm. Lê Văn Vân đi tới nhìn xung quanh, vẻ mặt hơi thay đổi và hỏi: "Cô sao thế? Bây giờ cô đã báo thù rồi, tại sao còn xoắn xuýt u buồn như vậy? Cô lại xảy ra chuyện gì sao?" Long Nhã Lâm nhìn Lê Văn Vân rồi mím môi đáp: "Chúng ta vào bên trong rồi nói." Dứt lời, cô ấy kéo Lê Văn Vân cùng đi vào trong quán bar. Hai người vừa đi vào quán bar đã nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc hơi mát mẻ, mái tóc đỏ rực đang ngồi vắt chéo chân trên sofa. Trong tay còn kẹp một điếu thuốc dành cho nữ, rất có khí chất ngồi ở bên đó nhả khói. Sau khi nhìn thấy Long Nhã Lâm và Lê Văn Vân, cô ta khẽ cười rồi đứng dậy, nói với Long Nhã Lâm: "Nhã Lâm, chuyện này là sao chứ? Giữa trưa như thế này lại còn chạy đến chỗ của tôi uống rượu nữa. Tôi nhớ trước ông cụ nhà cô đâu cho phép cô uống rượu đâu." "Chị Tiểu Hồng, chị sắp xếp cho tụi em một nơi yên tĩnh đi." Long Nhã Lâm nhìn cô ta nói. Tiểu Hồng nhướng mày nhìn Lê Văn Vân và hỏi: "Cậu này là ai đây?" "Lê Văn Vân là bạn của em." Long Nhã Lâm đáp. Lê Văn Vân gật đầu với cô ta. Cô ta nhìn Lê Văn Vân từ trên xuống dưới, nhưng cũng không hỏi gì nhiều mà kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay và nói: "Hai người đi theo tôi đi." Sau đó cô ta dẫn Lê Văn Vân và Long Nhã Lâm đi tới một nơi gần trong góc và nói: "Hai người cứ ngồi ở đây đi. Tiểu Huy, mang rượu qua bên này, rồi mang ít đồ ăn tới đây nữa." Một người ở gần đó đáp lại: "Vâng ạ." "Mọi người đợi một lát nhé." "Được rồi, hai người cứ ngồi ở đây trò chuyện đi, tôi đi trước đây." Dứt lời, Tiểu Hồng nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt sâu xa, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Lê Văn Vân nhìn thấy hết, nhưng anh không nói gì. Đợi sau khi Tiểu Hồng rời đi, anh mới nhíu mày hỏi: "Sao cô lại quen người này chứ?" Trên thực tế, không khó để nhìn ra, Long Nhã Lâm là người hơi khó tính và có tính khí kiểu thư. Bản thân không vui thế nào thì cố gắng thể hiện thế đó. Kể từ lần trước Lê Văn Vân cứu cô ấy, ngược lại cô ấy còn uy hiếp Lê Văn Vân, bảo anh dẫn cô gia nhập người gác đêm, cũng có thể nhìn ra được. Người như vậy, nói trắng ra là chưa va chạm nhiều, được người lớn trong nhà bao bọc. Hơn nữa, có lẽ Long Ưng Đài sẽ dạy bảo cô ấy khá nghiêm khắc. Nhưng người phụ nữ được cô ấy gọi là chị Tiểu Hồng kia thì hoàn toàn khác. Người phụ nữ này nồng nặc hơi thở xã hội, quả thật không hợp với Long Nhã Lâm. Theo lý mà nói, lẽ ra Long Ưng Đài này không cho phép Long Nhã Lâm qua lại với hạng người thế mới phải chứ. "Anh nói chị Tiểu Hồng sao?" Long Nhã Lâm hỏi. "Chị ấy tên là Từ Tiểu Hồng, là đàn chị của tôi. Lúc trước khi học đại học, chúng tôi đã quen nhau. Anh đừng nhìn bộ dạng chị ấy rồi khinh thường nhé. Người ta rất có năng lực đấy. Quán bar này là do một tay chị ấy gây dựng nên. Hơn nữa, con người của chị ấy cũng rất tốt." Lê Văn Vân sờ mũi nói. "Rất tốt sao? Ngược lại tôi nhìn không ra đâu." Dứt lời, anh nhìn Long Nhã Lâm và nói: "Thôi, không nói về cô ta nữa. Rốt cuộc cô bị gì vậy?" Long Nhã Lâm ngẩng đầu lên nhìn Lê Văn Vân, rồi hơi đỏ mặt và nói: "Chừng nào anh rời khỏi Yến Kinh vậy?" Lê Văn Vân sửng sốt hỏi ngược lại: "Sao cô lại đột ngột hỏi thế chứ?" Tôi muốn đi cùng anh. Tôi muốn tới người gác đêm." Lê Văn Vân mơ màng nói: "Chẳng phải cô muốn gia nhập người gác đêm là để báo thù cho bố mẹ cô sao? Bây giờ Lâm Thiếu Hoa đã chết, cô còn muốn tới người gác đêm làm gì nữa chứ? Không cần thiết đâu." Long Nhã Lâm bĩu môi, nghiến răng nói: "Phiền chết đi được. Tại sao mấy người đều không chịu cho tôi gia nhập chứ? Ông nội tôi cũng thế. Tôi đã là đỉnh cấp. Cho dù tôi quay về cùng anh thì cũng là người lợi hại nhất mà." "Vậy cô nói thử xem, tại sao cô lại muốn gia nhập?" Lê Văn Vân lại hỏi. Long Nhã Lâm thở dài nói: "Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi muốn cách xa ông nội tôi một chút. Tôi cảm thấy cuộc đời này của tôi đều do ông ấy sắp xếp hết. Ông ấy sắp xếp cho tôi luyện võ, đọc sách. Bây giờ ông ấy còn muốn sắp xếp bảo tôi đi xem mắt nữa kìa. Ngày nào cũng đưa đủ loại ảnh cho tôi xem. Tôi đã nói là tôi không thích mà." Cô ấy nói đến đây thì ngừng lại. "Ngược lại, bất kể thế nào đi nữa thì tôi cũng phải đi tới người gác đêm. Nếu như anh không dẫn tôi đi thì tôi sẽ tự trốn khỏi để đi đó." Lê Văn Vân cạn lời. Long Ưng Đài sắp xếp bảo cô ấy đi xem mắt. Anh phát hiện ra Người của thế hệ trước luôn nóng lòng về chuyện hôn nhân của con trẻ. Long Nhã Lâm cũng tốt, Đỗ Tịch Tịch cũng tốt, đều là những người đẹp hàng đầu. Nhưng bề trên của họ lại sợ bọn họ không gả đi được. Sau khi Lâm Thiếu Hoa chết, Thù mới báo được có 2 ngày thôi mà Long Ưng Đài đã bắt đầu bảo cháu gái của ông ấy đi xem mắt. Trước đây Đỗ Tịch Tịch thì cũng vậy, Đỗ Thương Bắc càng quá đáng hơn. Ông ấy dứt khoát tổ chức một buổi tụ họp giới cậu ấm ở Giang Thành, rồi đứng trước mặt mọi người tuyên bố cho phép mấy người đó theo đuổi con gái ông ấy. Nếu so sánh thì anh cảm thấy Đỗ Thương Bắc này càng không đáng tin hơn. Đúng lúc này, mấy nhân viên phục vụ đi tới, mang lên rất nhiều đồ ăn và rượu cho bọn họ. Long Nhã Lâm rót một ly rồi uống cạn một hơi ngay lập tức. Rõ ràng cô ấy rất hiếm khi uống rượu, nên sau khi uống xong, trên mặt đã hiện lên vẻ hơi khó chịu. Trong lúc bọn họ đang ở bên này uống rượu, thì ở phía cửa, một người ăn mặc thoải mái, đeo xích vàng, trong miệng cũng có 2 chiếc răng vàng, dẫn theo mấy người nữa đi vào bên trong. Anh ta nhìn thấy Từ Tiểu Hồng đang đứng ở cửa, thì nhoẹn miệng cười. Lúc Từ Tiểu Hồng nhìn thấy người này, trên mặt cô ta cũng nở nụ cười, rồi đi tới chào đón. Ông Kim, cuối cùng ông cũng tới rồi sao? Ông Kim nhoẹn miệng cười, lộ ra 2 chiếc răng vàng. Ông ta bóp mạnh mông của Từ Tiểu Hồng rồi nói. Nếu tôi không tới, nói không chừng cô sẽ chạy theo thằng khác mất thôi. Dứt lời, ông ta liền quan sát xung quanh, rồi phát hiện ra 2 người Long Nhã Lâm và Lê Văn Vân đang ở gần đó. Lúc nhìn thấy Long Nhã Lâm, trong mắt ông ta hiện lên vẻ kinh diễm. Ôi chào, cô em này xinh thật đấy. Ông Kim này, cô gái xinh đẹp này không dễ trêu chọc đâu. Cô ấy là cháu gái của Long Long đấy. Từ Tiểu Hồng nói, trong quán chúng tôi mới có 2 nhân viên phục vụ xinh đẹp. Lát nữa tôi sẽ cho ông chiêm ngưỡng. Đúng lúc này, vẻ mặt của ông Kim hơi thay đổi. Ánh mắt dừng trên người của Lê Văn Vân, rồi khẽ nhíu mày hỏi. Thằng nhãi kia có quan hệ gì với Long Nhã Lâm vậy? Tôi không biết đâu. Nhìn cách ăn mặc của ông ta thì đúng là một tên hèo hèn. Có lẽ là tên ăn bám Long Nhã Lâm thôi. Ông Kim khẽ nhếch miệng rồi rút điện thoại ra. Rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối. Ông Kim nói bằng giọng điệu nịnh nọt. Trịnh Cường, tôi đã tìm thấy người mà cậu muốn tìm đó. Để tôi gửi địa chỉ cho cậu nhé. Từ Tiểu Hồng nghe thấy cuộc trò chuyện của ông Kim thì vẻ mặt hơi thay đổi. Đợi sau khi ông Kim cúp máy, Từ Tiểu Hồng cau mày hỏi. Trịnh Cường sao? Là Trịnh Cường trong tưởng tượng của tôi đấy sao? Ông Kim nhoẹn miệng cười đáp. Cô đừng nên hỏi nữa. Mau dẫn tôi đi gặp 2 nhân viên phục vụ xinh đẹp mà cô đã nói đi. Nếu như tôi ưng ý, thì cô hiểu rồi đấy. Tôi hiểu mà. Từ Tiểu Hồng mỉm cười. Phía bên này, Lê Văn Vân đang tán gẫu với Long Nhã Lâm. Hình như tâm trạng của Long Nhã Lâm thật sự rất tồi tệ. Cô ấy uống hết ly này đến ly khác. Lê Văn Vân đành phải uống cùng cô ấy. Cũng may, loại rượu mà 2 người uống cũng không phải là loại rượu mạnh. Sau khi uống mấy ly, mặt Long Nhã Lâm đã bắt đầu đỏ bừng lên. Cô ấy chưa từng uống rượu, nên tiểu lượng thật sự rất kém. Lê Văn Vân, thật đó, khi nào anh rời khỏi Yên Kinh thì hãy dẫn tôi rời theo với. Tôi thật sự ao ước cuộc sống của người gác đêm. Lúc trước tôi tưởng là tôi vì báo thù. Nhưng bây giờ tôi mới biết, tôi thật sự hướng về nó. Hơn nữa, tôi không muốn đi xem mắt. Bây giờ ông nội tôi hơi điên rồ rồi. Long Nhã Lâm vừa uống rượu vừa nói. Lê Văn Vân nhìn cô ấy, anh không đồng ý cũng không từ chối. Long Ưng Đài là người phụ trách mạng lưới ngầm của người gác đêm. Con trai và con dâu của ông ấy đều bỏ mạng trong người gác đêm. Nếu Long Nhã Lâm này cũng gia nhập vào người gác đêm, thì người già với tuổi tác cao như ông ấy, ngày nào cũng phải lo lắng cho cháu gái của mình. Gần như cả nhà ông ấy đều bước vào cuộc sống như vậy. Như vậy có hơi tàn khốc đối với ông ấy. Ông ấy dạy võ cho Long Nhã Lâm là hy vọng Long Nhã Lâm có thể tự vệ. Ngoài ra ông ấy chỉ hy vọng Long Nhã Lâm có thể giống như một cô gái bình thường, trải qua cuộc sống trưởng thành, kết hôn rồi chết đi một cách bình thường. Cũng giống như sau này, khi Lê Văn Vân cưới vợ sinh con, có lẽ anh cũng không muốn con của mình gia nhập vào người gác đêm, bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Anh có đồng ý không vậy? Long Nhã Lâm nhìn Lê Văn Vân rồi nắm lấy cánh tay của Lê Văn Vân và hỏi. Tay cô ấy rất thon dài, rất đẹp, cảm giác hơi mát lạnh. Hình như cô ấy đã uống say, nên nhìn Lê Văn Vân và nói. Nếu anh không đồng ý, thì anh chính là tên khốn nạn, mặc dù anh vốn là như thế. Lê Văn Vân nhíu mày, rồi rút tay về. Đúng lúc này anh nghe thấy tiếng bước chân, nên quay đầu lại nhìn về phía cửa.

Lê Văn Vân chẳng hề nghi ngờ việc Lý Đông Dã có thể lấy được số điện thoại của anh. Với gia thế của nhà họ Lý, muốn tra ra số điện thoại của một người thật sự dễ như trở bàn tay. Ông có chuyện gì sao? Lê Văn Vân hỏi. Chẳng phải lúc trước cậu từng nói là muốn ma mảnh xương rồng trong nhà chúng tôi sao? Tôi đã suy nghĩ kỹ một ngày. Mảnh xương rồng này không có tác dụng gì với tôi hết. Ban đầu tôi cũng nhờ cơ duyên mà trùng hợp mới có thể như tôi là siêu cấp thôi, nên không thể nào phối hợp với nó. Do đó tôi sẽ lấy ra tặng cậu. Ngược lại, cũng không thành vấn đề đâu. Nhưng để xem cậu lấy món đồ gì để trao đổi đây. Trong lòng của Lê Văn Vân hơi rung động. Phản ứng đầu tiên của anh, đây chính là cạm bẫy. Chính mình đã vạ mặt nhà họ Lý đến sưng lên như vậy. Không ngờ bây giờ Lý Đông Giã lại chủ động nhượng bộ, nói là muốn nhường xương rồng cho mình. Tất nhiên, nếu là vì xương rồng, dù biết là cạm bẫy, Lê Văn Vân cũng phải dẫm chân lên. Anh thở dài một hơi và nói, được, ông nói thử xem, ông cần gì chứ? Thứ tôi cần rất đơn giản thôi. Đối với người như chúng tôi thì chỉ cần tiền là được. Tôi dùng 3 mảnh xương rồng của nhà họ Lý chúng tôi để đổi lấy toàn bộ cổ phần của công ty Hoàn Vũ, cũng tương đương với 50 tỷ của Trần Mỹ Huyên. Thế nào? Còn việc cậu đưa tiền thì tôi không quan tâm, hay cậu có bao nhiêu tiền tôi cũng không quan tâm. Nếu như cậu có thể làm được thì ngày mai hãy dẫn Trần Mỹ Huyên tới trang viên Thánh Á dùng ngoại ô để ký kết hợp đồng đi. Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Nghe câu này có vẻ như bên nhà họ Lý nghĩ đi nghĩ lại là muốn lấy lại tập đoàn Hoàn Vũ. Ông ta không hấp thụ được xương nên thứ này chẳng có tác dụng gì đối với ông ta. Dùng 3 mảnh xương rồng không có tác dụng gì để đổi lấy quyền kinh doanh tập đoàn Hoàn Vũ. Ngược lại, chuyện này không có vấn đề. Nhưng địa điểm mà ông ta lựa chọn lại khiến cho Lê Văn Vân hơi nghi ngờ. Ông ta lựa chọn địa điểm là ở vùng ngoại ô, hơn nữa là trang viên của bọn họ. Nơi đấy không phải là Yến Kinh. Theo lý mà nói, nếu như ông ta thật sự muốn giao dịch thì cứ tùy ý chọn một khách sạn để hoàn thành giao dịch là được. Để lấy được 3 mảnh xương, Lê Văn Vân phải bỏ ra 50 tỷ cũng đáng giá thôi. Hình như bọn họ muốn ra tay với mình ở vùng ngoại ô, rồi tiện thể giải quyết luôn chuyện của Trần Mỹ Huyên đây. Trong lòng của Lê Văn Vân cười nhạo đáp, được, tôi đồng ý với ông. Ông gửi địa chỉ trang viên qua cho tôi đi. Mấy giờ ngày mai vậy? 7 giờ tối ngày mai nhé. Đúng lúc đó chúng ta có thể cùng nhau ăn tối. Lý Đông Dã nói, không thành vấn đề, chắc chắn tôi sẽ tới đúng giờ. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Vừa cúp máy, Lê Văn Vân đã sờ mũi và nói, hình như lão giả này định ra tay với mình đây. Anh cũng không để tâm cho lắm, nhìn hai thanh đao Dạ Không và Vô Danh cắm trên vách tường ở gần đó, khóe miệng của anh liền nở nụ cười. Cùng lúc đó, trên hòn đảo thuộc khu tội ác, vì lệch múi giờ, mặc dù bên Lê Văn Vân đã là buổi chiều, nhưng trên đảo chỉ mới qua ngày mới. Hoàng Thị Kỳ bước ra từ trong khách sạn khá xa hoa, cửa khách sạn còn có 2 nhân viên phục vụ đang đứng. Thấy Hoàng Thị Kỳ rời đi, bọn họ mỉm cười nói bằng tiếng Anh. Hoan nghênh cô đã lại tới chơi lần nữa. Hoàng Thị Kỳ mỉm cười, rồi đi tới trước chiếc xe mà tối hôm qua cô đã cướp được, ném ba lô vào da nam tinh vào bên trong, rồi mở cửa xe ra. Đúng lúc này một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, kéo vành mũ xuống rất thấp, đi tới bên cạnh cô ta, rồi mở cửa ghế phụ, ngồi thẳng vào trong. Hoàng Thị Kỳ nhướng mày nói, xuống xe đi. Đúng lúc này, khóe miệng của người đàn ông đội mũ lưỡi chai đó khẽ cong lên, rồi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra chút cằm. Ông ta mở miệng nói, vì mọi sự sống. Nghe câu này, cả người của Hoàng Thị Kỳ khẽ run lên, cô ta dứt khoát quay đầu lại, nhìn gương mặt của người này. Trông ông ta tầm 40 tuổi, cả gương mặt mang theo cảm giác tang thương. Là ông sao? Hoàng Thị Kỳ hơi biến sắc. Chúng ta lên xe đi, hôm qua mấy người tới thành phố đã xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt của Hoàng Thị Kỳ hơi thay đổi, mấy người tới thành phố hôm qua. Ông đang nói mấy người ngô nghiêu sao? Hoàng Thị Kỳ run rẩy nói. Đúng vậy. Người đàn ông đó gật đầu đáp. Lê Văn Vân không hề hay biết mọi chuyện đang diễn ra trên hòn đảo xa xôi. Sau khi tiến vào khu tội ác thì hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Dù muốn đi ra ngoài từ khu tội ác thì điều kiện tương đối là hà khắc. Vì rảnh rỗi nên anh ngồi ở trong phòng khách rồi xem tivi suốt buổi chiều. Mãi đến 5:30 cô ấy vẫn đang ngủ say. 5:30 chiều, Lê Văn Vân liếc nhìn phòng mà Long Nhã Lâm đang ngủ rồi anh nhíu mày. Anh viết một tờ giấy nhắn để lên bàn trà